Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15: Thế thân thế thân 14. Chương 15: Thế thân thế thân 14. Dung tự nghĩ đến Giang Thừa Diệc 89/10 sẽ dẫn bọn hắn tới gặp Lâm Dĩ Nhu. Cũng nghĩ đến Giang Thừa Minh 89/10 sẽ vứt bỏ nàng mà đi. Càng nghĩ đến hơn mình có khả năng đứng trước xấu hổ tràng cảnh. Duy nhất không có nghĩ tới liền cái này Tần Dịch dĩ nhiên cũng thuộc về có thể công hơi đối tượng. Một trong hệ thống điểm số ngược lại không cao lắm. Nhưng vừa thấy mặt đã đối nàng hảo cảm thành số âm cũng là gặp quỷ. Bình thường công lược đối tượng thuộc về dung tự có tấn công hay không hơi đều không có cái gì cái gọi là phạm trù. Có thể ngươi cái này vừa thấy mặt đã tốt với ta cảm giác là âm. Ta cái này không vui. Ta không vui nha. Kia dĩ nhiên cũng muốn để ngươi không vui đi. À, như thế nghĩ đến, dung tự nụ cười một chút liền trở nên càng chân thành. Thu hồi nhãn thần nhìn về phía Giang Thừa Minh chờ lấy hắn cho nàng giới thiệu. Tay cũng khẩn trương đến không tự chủ nắm thật chặt. Cảm nhận được trong lòng bàn tay nhiệt độ. Giang Thừa Minh khẽ giật mình. Cúi đầu mắt nhìn dung tự trong mắt khẩn trương. Vô ý thức liền từ nay về sau thối lui. Đứng tại dung tự bên người. Cùng một chỗ nhìn về phía trước mặt Lâm Dĩ Nhu. Nữ trong mắt người giật mình lăng là hết sức rõ ràng. Cũng đi theo nhìn về phía dung tự cùng Giang Thừa Minh nằm cùng một chỗ tay. Nhận Minh, đây là Nhận Minh. Vị hôn phu của nàng đã có khác một người bạn gái sao? Còn là một, cùng mình tướng mạo như thế tương tự nữ nhân. Bất quá nữ nhân này nhìn xem nàng thật không có lộ ra định ý. Mà là bất an, nàng đứng ở nơi đó giống như liền ngay cả cọng tóc đều tại bất an. Gặp nàng nhìn lại, ánh mắt còn co rúm lại xuống. Lại đi Giang Thừa Minh bên người đến gần rồi chút. Nữ nhân như vậy nàng cũng thực sự không có cách nào sinh ra bao lớn oán hận. Vừa mới trông thấy Nhận Minh một khắc này, nàng liền nhớ lại, nàng nhớ tới quá khứ đủ loại. Cùng Nhận Minh cùng một chỗ lúc tất cả vui vẻ cùng không vui. Còn có lúc trước hai người hờn dỗi. Mình trong cơn tức giận đi nước ngoài. Kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn mất trí nhớ. Chỉnh một chút 3 năm. Chỉnh một chút 3 năm qua đi. Nhận Minh sẽ tìm mặt khác một người bạn gái cũng là kiện chuyện rất bình thường. Nàng có thể lý giải. Lại vẫn cảm thấy trong lòng chua xót khó nhịn, mắt nháy mắt, nước mắt liền tốc tốc rớt xuống. Dĩ Nhu thấy thế, Giang Thừa Minh trong lòng mềm nhũn, đang chuẩn bị tiến lên. Lâm Dĩ Nhu trên bờ vai liền chụp lên một cái tay, một chút liền đem đối phương mang vào trong ngực của mình. Giang Tổng, Dĩ Nhu sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vẫn là chú ý tốt ngươi bạn gái của mình đi. Người nói chuyện chính là Tần Dịch. Lời mặc dù đối Giang Thừa Minh nói, con mắt nhưng vẫn bất thiện nhìn về phía dung tự. Gọi dung tự không khỏi liền từ nay về sau né tránh. Nam nhân này tuyệt đối là biết rồi chút cái gì. Không phải khỏe mạnh, không thể lại một mực nhằm vào nàng. Không có đạo lý à. Nhưng nàng cũng không có ngẩng đầu lên cùng hắn đối mặt ý tứ. Hai người liền từ dung tự cùng Giang Thừa Minh bên người đi tới. Nhìn Lâm Dĩ Nhu bộ kia thương tâm đến khó lấy hình dạng của mình. Dung tự biết sợ là nàng bị đả kích không nhẹ. Dù sao nàng mới vừa vặn khôi phục ký ức. Nếu như đây chính là ngươi muốn cho ta cùng Dĩ Nhu trông thấy. Như vậy Giang Thừa Diệc ta là thật sự có chút không hiểu rõ lắm ngươi. Phía sau Tần Dịch tại Giang Thừa Diệc bên cạnh ngừng dưới. Cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại loại này khó xử cục diện lúng túng. Thậm chí là Dĩ Nhu hiện tại thống khổ đều là cái này Giang Thừa Diệc một tay tạo thành. Hắn thế nào sẽ đối với hắn có cái gì sắc mặt tốt đâu. Chúng ta giải thích của ngươi. Giang Thừa Diệc chọn lấy hạ lông mày. Cũng không có ý giải thích. Tần Dịch cũng không có lại hỏi thăm nữa ý tứ. 3 năm trước đây trận kia ngoài ý muốn. Dĩ Nhu thân thể vẫn không tốt lắm. Ở đây nhiều tiếp tục chờ đợi. Không chỉ có đối nàng vô ích. Còn càng thêm thương thân. Sớm biết là tình huống như vậy. Coi như nàng thế nào khẩn cầu. Chính mình cũng không nên mang nàng về nước mới đúng. Giang gia cái này hai huynh đệ đều không phải cái gì món hàng tốt. Thừa Diệc, ngươi mà nửa tựa ở Tần Dịch trong ngực Lâm Dĩ Nhu sắc mặt sớm đã tái nhợt có chút sợ người. Nhưng vẫn là miễn cưỡng đưa tay xoa xoa nước mắt. Vừa định hỏi Giang Thừa Diệc cái gì lời nói. Một hơi thở gấp đi lên. Mắt tối sầm lại. Liền hôn mê bất tỉnh. Dĩ Nhu. Giọng nam tam trọng tấu gần như đồng thời vang lên. Giang Thừa Minh trong nháy mắt liền bỏ qua Dung tự tay. Một cái bước xa liền vọt lên tiến lên. Từ Tần Dịch mang chúng một cái liền đem Lâm Dĩ Nhu đoạt lại. Theo sau mấy bước liền xông lên xe. Tần Dịch đuổi theo sát. Xe một nháy mắt liền thong dong tự trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Dung tự nước mắt lúc này mới đi theo rơi xuống. Giang Thừa Minh chỉ nghiêng đầu cùng nàng liếc nhau một cái. Liền nắm chặt tay lái. Dung tự ngươi chờ ta trở lại. Mấy chữ này phiêu tán trong không khí. Dung tự nước mắt lại lưu càng thêm mãnh liệt. Đưa tay tội nghiệp xoa xoa nước mắt. Đi theo hướng phía trước đuổi 2 bước, liền ngừng lại, thẳng đến phía sau Giang Thừa Diệc kéo nàng lại tay, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Dung Dung, ngươi thấy được a, anh ta căn bản cũng không khả năng buông xuống Dĩ Nhu. Hắn đã chờ nàng 3 năm, không biết nàng sống hay chết đều một mực chờ xuống dưới. Hiện tại người sống liền đứng trước mặt của hắn, hắn thế nào khả năng thờ ơ đâu. Ngươi cùng hắn mới nhận thức bao lâu? A, 20 ngày, ngươi hiểu rõ hắn cái gì? Hắn cùng Dĩ Nhu thế nhưng là từ đại học liền bắt đầu ở cùng một chỗ. Chỉnh một chút 7 năm, lại thêm sau đó tưởng niệm 3 năm. 10 năm thời gian, ngươi thế nào tranh? Ngươi tranh đến qua sao? Đừng vờ ngớ ngẩn, có được hay không? Dung tự, ngươi trở lại bên cạnh ta đến. Ta sau này nhất định một cách toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Chúng ta đi nước ngoài, mang đệ đệ ngươi cũng cùng đi nước ngoài sinh hoạt. Cho hắn tìm thầy thuốc giỏi nhất. Ngươi muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó. Sau này đều không trở lại. Dung tự có được hay không? 3. Dung tự mắt đỏ vành mắt quay người một cái tát liền trực tiếp đánh vào Giang Thừa Diệc trên mặt. Cho mới mở miệng liền lại một cái tát. Dung tự trên mặt từ đầu đến cuối không có cái gì biểu lộ. Rất có Giang Thừa Diệc lại mở miệng liền lại đánh ý tứ. Ngươi đánh, ngươi thích liền đánh tốt. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngay cả chính ta đều không khống chế được. Ngươi dứt khoát một cái tát thức tỉnh ta tốt. Dung tự, ta cho tới bây giờ đều không có như thế thích qua một người. Ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Liền ngay cả trước đó Dĩ Nhu đều không cho cảm giác như vậy qua. Ta hận chính ta tại sao không có sớm một chút phát hiện ta đối với tình cảm của ngươi. Đem hết thảy tất cả đều làm cho loạn thất bát tao. Ta thật sự rất hận ta mình. Ngươi nếu là cảm thấy đánh ta rất vui vẻ liền dứt khoát đánh tốt, nghe vậy. Dung tự giơ lên tay đi theo nước mắt của nàng cùng một chỗ rơi xuống. Sau này ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Giang Thừa Diệc, ngươi thả qua ta, ngươi thả qua chính ngươi đi. Nói xong, Dung Tự quay người liền đi về phía trước. Dung Tự, mặc kệ sau đầu làm cho thanh âm lớn bao nhiêu, Dung Tự nhưng Thủy Chung đều không quay đầu lại ý tứ. Một mực thuận đến đầu kia đường cái đi về phía trước. Phía sau Giang Thừa Diệc thì lập tức liền lên Tần Dịch bọn hắn chiếc xe kia. Mở ra đi theo phía sau. Hai người liền như thế vừa đi một cùng cũng không biết qua bao lâu. Phía trước đột nhiên liền đến chiếc xe. Tiếng kèn vang, trực tiếp liền đánh gãy Dung Tự suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện lái xe tới được người lại là cái kia Tần Dịch. Ánh mắt trong nháy mắt khẽ giật mình. Người này, lên xe. Hắn hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía Dung Tự thét lên. Không muốn, Dung Dung ngươi đừng nghe hắn. Cái này Tần Dịch không phải cái gì người tốt. Toàn tâm toàn ý liền biết vì Dĩ Nhu suy nghĩ. Hắn muốn ngươi bên trên xe của hắn tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nói xong, Giang Thừa Diệc liền giật ra dây an toàn của mình liền muốn xuống xe. Dung Tự lại chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, liền lập tức lên Tần Dịch xe. Giang Thừa Diệc vội vàng lao đến dùng sức, vỗ cửa xe. Dung Dung, Dung Dung, Dung Tự lại ngay cả nhiều liếc hắn một cái đều không đáp lại. Không nói trước người này đã công lược hoàn tất, đã không cần nhiều hao tốn sức lực. Trọng yếu nhất chính là cái này Giang Thừa Diệc từ đầu tới đuôi không có một chỗ có thể vào mắt của nàng. Nàng mới lười nhác lại ứng phó hắn. Ánh mắt lăng lăng nhìn về phía ngay phía trước Dung Tự. Đột nhiên liền thấy Giang Thừa Diệc đến hai người trước xe. Tựa như muốn dùng thân ngăn lại ý tứ. Lại không nghĩ nàng bên cạnh Tần Dịch một cái cười lạnh. Nói với Dung Tự câu ngồi xuống. Một chút liền đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Nếu không phải Giang Thừa Diệc lận mất nhanh, tuyệt đối sẽ bị đụng bay. Dung Tự, phía sau tuyệt vọng kêu to truyền tới. Dung Tự nắm thật chặt dây an toàn của mình, còn cảm thấy hô hấp có chút không trôi chảy cảm giác. Bên cạnh vị này 62 huynh đệ không khỏi cũng quá mạnh. Hạ tử thủ A, nàng hiện tại khó chịu ngược lại không là giả vờ. Thật sự là từ khi chết qua một lần về sau, nàng đối với xe một loại đều có loại âm thầm sợ hãi. Đặc biệt là tai nạn xe cộ, trông thấy sắc mặt đều muốn trắng bệch. Dù sao trong hiện thực nữ nhân kia chết quá thảm rồi. Hiện tại nhớ lại còn có chút làm người ta sợ hãi. Về sau người này dĩ nhiên không có chút nào buông ra chân ga ý tứ. Một đường bão táp, chờ Dung Tự lấy lại tinh thần thời điểm. Lại phát hiện hai người lại nhưng đã không biết đến một cái gì địa phương tới. Có chút hoang vu, thích hợp vứt xác. Đây là Dung Tự trực quan cảm thụ. Nàng quay đầu có chút kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh Tần Dịch. Lại thấy đối phương dĩ nhiên trực tiếp liền từ trong túi móc ra điếu thuốc đốt. Thật sâu hút miệng, liền đem cầm điếu thuốc tay trái khoác lên một bên trên cửa sổ xe. Quay đầu nhìn về phía Dung Tự. Sợ sao? Dung Tự không có trả lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Theo sau người này liền từ một bên rút ra cái màu vàng túi văn kiện. Đến. Nhìn xe Monster, Dung Tự kỳ thật không nhìn chỉ sợ cũng đoán được cái này túi văn kiện bên trong. Lấy chút cái gì đồ vật, nhưng vẫn là ứng thanh cầm tới. Kéo một phát mở liền đệ của nàng xuyên đồng phục bệnh nhân ảnh chụp. Đang ngồi ở bệnh viện đại dòng thụ hạ cười đến vui vẻ. Dung Tự không khỏi cũng đi theo dương lên khóe miệng. Liền mộc lăng lăng nhìn xem tấm hình kia nhìn hồi lâu. Phía dưới không nhìn, tấm hình này là đủ rồi, ta biết ngươi muốn nói cùng cái gì. Bất quá chỉ là ta vẫn luôn đang lừa gạt Giang Thừa Minh. Từ sự xuất hiện của ta bắt đầu đây chính là một cái bẫy. dẫn hắn vào cuộc cục. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn. Ỷ vào chương này cùng Lâm Dĩ Nhu hoàn toàn tương tự mặt không có hảo ý. Giáp tâm không tốt, trước đó cùng với Giang Thừa Diệc, hiện tại lại tới đón gần Giang Thừa Minh. Tâm tư thâm trầm, các loại tính toán, đem Giang gia hai huynh đệ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Căn bản cũng không phối cùng đơn thuần Mỹ Hảo Lâm Dĩ Nhu đánh đồng, Dung tự đưa tay sờ sờ nhà. Mình để ảnh chụp, thanh âm bình thản nói, căn bản cũng không có ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Dịch một chút. Nàng dám 100% khẳng định đối phương nhất định không biết nàng cùng Giang Thừa Diệc bí mật giao dịch, thậm chí là đối phương đối với sự uy hiếp của chính mình. Chỉ có thể điều tra đến mình trước kia cùng Giang Thừa Diệc các loại mập mờ. Dù sao Giang Thừa Diệc lúc trước một mực bồi tiếp nàng tại bệnh viện chạy vào chạy ra. Như thế nhiều người đều nhìn thấy, nàng nghĩ phủ nhận cũng không có cách nào. Lại thêm nàng tại Giang Thừa Diệc biệt thự ở như vậy lâu, rất dễ dàng tra được. Mà nàng hiện tại lại trở thành Giang Thừa Minh bạn gái. Giang Thừa Diệc bên kia lại một mực không cam tâm, không nguyện ý buông tay. Lớn đầu óc người sợ là đều có thể đoán được. Nàng không cam tâm Giang gia nhị thiếu tầm thường vô vi, muốn leo lên cao hơn càng khỏe mạnh sông đại thiếu căn này cành cây cao. Ba tâm hai ý. Nay Tần Mai sở những từ ngữ này quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng. Ha ha, không có ý tứ, nàng chính là như thế, một mực tại bên ngoài chế tạo mình hình tượng. Cũng là một mực không có để Giang Thừa Diệc giải quyết bệnh viện vấn đề nguyên nhân chủ yếu nhất. Dung tự ở trong lòng cười khẽ một tiếng, tay nhưng vẫn đều không hề rời đi trên tấm ảnh đệ của nàng gương mặt. Ngươi, Tần Dịch trực quan cảm giác Dung tự trong lời nói có vấn đề. Nhưng đáng tiếc tạm thời căn bản không phân biệt được đến cùng có cái gì vấn đề. Nhưng nghĩ đến liền ngay cả hắn nhìn xem những tài liệu này cũng không khỏi vì Dung tự thâm trầm tâm kế mà lưu lưỡi. Cho nên bây giờ đối phương nói không chừng liền đang dùng loại thái độ này mê hoặc hắn. Bình thường công lược, đối tượng Tần Dịch độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 30. Nha, càng muốn công lược. Dung tự nghe thấy hệ thống như vậy thanh âm nhắc nhở, ở trong lòng lại hoan hô âm thanh, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Dịch. Cho nên ta ra sao cùng ngươi có một chút quan hệ sao? Nghe vậy, Tần Dịch con mắt nhắm lại. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi vậy, bị người ở trước mặt phơi bày quỷ kế còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữ nhân, ngày hôm nay ngươi không liền gặp được rồi. Ngươi, ta muốn về nhà, hiện tại tiễn ta về nhà nhà, về nhà, a, ngươi như thế nhiều nhà ta thế nào biết ngươi muốn về cái nào? Giang Thừa Minh nhà, ngươi quả thực không biết liêm sỉ. Dĩ Nhu đã trở về, ngươi còn nghĩ chiếm vị trí của nàng. Ta cùng với Giang Thừa Minh thời điểm hắn là độc thân, nhưng có vị hôn thê mất tích 3 năm, không biết sinh tử, không phải tương đương với độc thân sao? Chẳng lẽ Lâm Dĩ Nhu không trở lại, Giang Thừa Minh còn muốn vì nàng thủ cả đời tiết hay sao? Thế nhưng là nàng bây giờ trở về tới, nhưng bây giờ ta là Giang Thừa Minh bạn gái. Nếu không phải gương mặt kia, ngươi cho rằng Giang Thừa Minh sẽ chú ý tới như ngươi vậy một cái tâm cơ nữ? Tướng mạo là cha mẹ ta cho ta, ta không ăn trộm không đoạt. Thế nào đến trong miệng ngươi giống như là ta tội ác tày trời giống như? Ngươi có mở hay không xe? Nghe vậy, Tần Dịch trừng mắt nàng, Dung tự cũng không chịu thua về trường trở về, kia chúng ta đi nhìn. Nhìn Giang Thừa Minh biết rồi đây hết thảy vẫn sẽ hay không nhận ngươi cái này cái bạn gái. A, ta không biết nên nói ngươi xuẩn hay là thật xuẩn. Theo ta được biết, ngươi đối với Lâm Dĩ Nhu hẳn là cũng có ý tứ không phải sao? Liền như thế nóng lòng đưa nàng cùng Giang Thừa Minh cùng tiến tới. Ta còn chưa từng thấy ngươi như thế người vĩ đại. Dung Tử trong giọng nói trào phúng. Tần Dịch không phải không nghe được, nhưng trầm mặc vẫn là nói tiếp. Ta thích nàng không có nghĩa là nàng phải thích ta. Cùng nó đi cùng với ta trôi qua không vui. Ta tình nguyện nàng trở lại Giang Thừa Minh bên người. Nghe vậy, Dung Tử nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết lốp xe dự phòng sao? Người này làm còn thật vui vẻ. Có lẽ đây chính là hắn 62 nguyên nhân. Dung Tử không tiếp tục cùng đối phương tranh luận tiếp. Thẳng đến sắp đến Giang Thừa Minh biệt thự, nàng mới chậm rãi nói, ta không có cảnh giới của ngài cao. Ta cũng chỉ nghĩ một mực đợi tại ta yêu nhân thân một bên. Hắn không vui ta tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn vui vẻ. Mà không phải từ vừa mới bắt đầu liền không đánh mà lui. Nói xong, nàng trầm thấp một giọng nói tạ ơn. Liền từ Tần Dịch trên xe đi xuống. Cũng không có nhìn lại đối phương một chút. Bình thường công lược đối tượng Tần Dịch độ thiện cảm cộng 5, trước mắt độ thiện cảm 25. A, không sai biệt lắm lẽ ra có thể kéo dài một đoạn thời gian. Giang Thừa Minh hẳn là sẽ không như vậy, sớm biết liền biết người này đem nàng nghe tiến vào, muốn đi tranh một chuyến. Kỳ thật cũng khó trách, tình cảm cho tới bây giờ đều là nhất ích kỷ đồ vật. Một khi có người khuyến khích, chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ đã quên vị đại thành toàn là cái gì đồ vật. Hết chương.